Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 48, quả phụ. Tư Không Phu Nhân, nói thật, Quan Vũ đối Điển Vi gia nhập cũng là mừng rỡ không thôi. Trước đó hai người đối chiến, đồng đều đã đem đối phương xem như đối thủ. Loại kia cùng chung chí hướng cảm giác vẫn là lần đầu tiên trong đời xuất hiện. Vâng, chúa công, Điển Vi đầu tiên là đối Văn Hạo khom người, sau đó đối Quan Vũ gật đầu. Loại này cảm giác hưng phấn hắn đã cực kỳ lâu đều chưa từng có. Cứ như vậy, Điển Vi xem như chân chính trở thành Văn Hạo thủ hạ một viên. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo thêm binh thêm đem thời điểm, Kỳ Huyện huyện lệnh Trương Vĩnh không ngừng sát mồ hôi lạnh trên trán. Ta cũng không nghĩ tới kia tuyệt sắc sẽ chạy ra huyện nha. Hắn đối mấy tên Trương Mạc thân, binh nói ra sự tình. Đây là chuyện không có cách nào khác. Cả huyện nha người đều ra ngoài tìm, vẫn như cũ không tìm được Thái Văn Cơ. Rơi vào đường cùng đành phải nói thật. Trương đại nhân, loại sự tình này ngươi đi cùng đại nhân giải thích. Chúng ta sẽ lập tức trở về Trần Lưu. Nghe được Trương Vĩnh lời nói, thân binh mặt không thay đổi trả lời. Bọn hắn chính là phụ mệnh ban sai. Đã không ai, vậy liền để Trương Vĩnh mình giải thích. Cái này, ta tự nhiên sẽ hướng Trương Mạc đại nhân giải thích. Bất quá hy vọng mấy vị huynh đệ trở về cũng có thể nói tốt vài câu. Dù sao Kỳ Huyện tình huống các người cũng nhìn thấy. Trương Vĩnh lộ ra thần sắc ước ao. Nếu như những thân binh này trở về có thể nói rõ chi tiết Kỳ Huyện tình huống, tội lỗi của hắn sẽ giảm bớt không ít. Giải thích, chúng ta đi. Đáng tiếc, mấy vị thân binh cũng không có cho Trương Vĩnh mặt mũi, mà là quay người ra đại đường. Phu phu, thấy thế, Trương Vĩnh giống như là rút sạch tất cả khí lực, ngồi liệt trên mặt đất. Kể từ đó, lừa gạt cấp trên tội danh là chạy không được. Thái Văn Cơ, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi tới đem cái kia giáo úy cùng Thái Phu Nhân cho ta áp tới. Sau một lát, Trương Vĩnh dần dần đứng thẳng người lên. Trong mắt lóe lên ác độc quang mang. Đây hết thảy đều là bởi vì Thái Văn Cơ rời đi gây nên. Hắn không dễ chịu, người Thái gia cũng không thể tốt qua. Sau một nén nhang, Thái Phu Nhân cùng Vương Giáo Úy bị mang theo đi lên. Cái này mấy ngày hai người trôi qua hiển nhiên chẳng ra sao cả. Đều là đầy bụi đất, sắc mặt không tốt, huyện lệnh đại nhân. Thế nhưng là nhà ta Diễm Nhi có tin tức. Tiến đại đường, Thái Phu Nhân liền lo lắng mở miệng. Có tin tức? Hừ, trình diễn không tệ. Nói thực ra có phải hay không các ngươi đem Thái Văn Cơ cho ẩn nấp rồi. Nhìn thấy Thái Phu Nhân cùng Vương Giáo Úy, Trương Vĩnh hận nghiến răng. Nếu như không phải bọn hắn, mình cũng sẽ không cho Trương Mạc truyền tin, cuối cùng dẫn xuất nhiều chuyện như vậy. Đại nhân, chúng ta thật không có giấu đi. Đại tiểu thư đi, chúng ta cũng rất gấp. Vương Giáo Úy mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nếu như có thể hắn thật hiện tại vừa muốn đem Thái Văn Cơ hiến cho Trương Mạc. Bên này, Trương Vĩnh nhìn thấy hai người không giống như là nói dối. Đang muốn để vệ binh tiến đến đem bọn hắn cho trói lại. Bất quá sau đó tâm niệm vừa động con ngươi đảo một vòng lời đến khóe miệng lại thu hồi lại. Nháy mắt hắn liền nghĩ ra một cái càng thêm kế hoạch hoàn mỹ. Lão phu nhân, Trương Mạc Trương đại nhân vì sao muốn đem tiểu thư tiếp vào Trần Lưu đi? Ngữ khí của hắn cùng trước đó so sánh hòa ái quá nhiều. Hả? Thái Phu Nhân cùng Vương Giáo Úy liếc nhau một cái. Cái này thái độ biến không khỏi có chút quá nhanh. Chẳng lẽ không phải Trương Mạc đại nhân muốn cùng ta nhà tiểu thư? Bất quá, đối mặt Trương Vĩnh vấn đề, Vương Giáo Úy không dám lãnh đạm. Trương Mạc đại nhân, sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Hôm nay liền nói thật cho các ngươi biết, Trương Mạc đại nhân chi cho nên muốn tiếp Thái Văn Cơ quá khứ. Kia là muốn cho tiểu thư nhà ngươi phối một cái tuyệt thế nhân duyên. Trương Vĩnh con mắt tả hữu loạn chuyển, cũng không biết hắn trong lòng nghĩ là cái gì. Tuyệt thế nhân duyên, không sai, chỉ cần Tư Không đại nhân có thể coi trọng ngươi nhà tiểu thư, địa vị của nàng liền sẽ từ một cái huyện lệnh nhà tiểu thư nhảy lên trở thành Tư Không phu nhân. Đến lúc đó, Thái Ung Thái đại nhân cũng sẽ bởi vậy được nhờ từ đây một bước lên mây. Các người ngẫm lại Tư Không đại nhân là địa vị gì? Toàn bộ Đại Hán Vương Triều, một đại tướng quân, một tư đồ, một tư không, một tư mã, cái này đều là đỉnh thiên đại nhân vật. Nói nơi này, Trương Vĩnh đi tới Thái Phu Nhân trước mặt. Thái Phu Nhân, khoảng thời gian này ta cũng biết qua các ngươi. Các ngươi tại Kỷ huyện Tiểu Sơn Thôn chờ đợi thật nhiều năm. Mà lại Thái Văn Cơ còn kém chút cùng một cái sơn dã tiểu tử thành hôn. Không có, bọn hắn không có thành thân. Trương Vĩnh câu nói này tựa hồ đâm chọt Thái Phu Nhân chỗ đau. Nàng vội vàng mở miệng phản bác. Không có thành thân. Ha ha, dựa theo Đại Hán Vương Triều quy củ, bái đường liền xem như thành. Về phần nhập không vào động phòng, kia là sự tình phía sau. Nghe vậy, Trương Vĩnh cười lạnh. Cái này, vương giáo úy ngươi. Thái Phu Nhân sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch. Dựa theo Đại Hán Vương Triều lệ cũ đích thật là như thế. Đây cũng là nàng nhất lo lắng sự tình. Bất quá việc này chỉ có Tiểu Khê thôn dân, vương giáo úy bọn người biết. Hiện tại không cần phải nói khẳng định là vương giáo úy nói cho Trương Vĩnh. Phu nhân, Trương Vĩnh đại nhân hỏi thăm. Ta liền, vương giáo úy một mặt không tốt ý tứ. Hắn đã đem mình chỗ biết đến đã sớm nói cho Trương Vĩnh. Cho nên, nhà ngươi Thái Văn Cơ hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là liền thừa nhận đã là vợ người thân phận, hoặc là liền đi ngoan ngoãn đến Trần Lưu Vương Phủ đi làm Tư Không phu nhân. Chuyện này ta cũng sẽ cho các ngươi giữ bí mật. Ngoặc kép chấm chấm. Thái Phu Nhân muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra giấy giụa thần sắc. Mặc dù Trương Vĩnh nói không sai, nhưng kia Tư Không đại nhân khẳng định không thiếu chính đường phu nhân. Nhà mình nữ nhi quá khứ cũng chỉ là làm tiểu thiếp mà thôi. Một đoạn thời gian trước Kỷ huyện thành bị đồ, toàn bộ Tiểu Khê thôn dân một cái không có còn lại. Chắc hẳn cái kia sơn dã tiểu tử cũng đã chết rơi. Kể từ đó, Thái Văn Cơ nhưng chính là quả phụ. Trương Vĩnh tiếp tục cười lạnh, thật tình không biết, cái này Đồ Thành cũng không phải người khác, đúng là hắn trong miệng sơn dã tiểu tử, quả phụ, không, nhà ta Diễm Nhi không phải quả phụ. Thái Phu Nhân gấp, cho nên, phu nhân, chính ngươi tuyển đi, hoặc là làm cái quả phụ, hoặc là đi Trần Lưu. Phu nhân, chúng ta tựa hồ không có lựa chọn khác. Vương giáo úy tại Thái Phu Nhân bên người nhỏ giọng mở miệng đến. Trương đại nhân, hiện tại nhà ta Diễm Nhi tung tích không rõ. Chúng ta nói đây đều là không bằng đợi khi tìm được Diễm Nhi mới quyết định như thế nào. Giờ khắc này, Thái Phu Nhân rốt cục biết quan gia cũng không phải là cùng nhau. Những người này làm việc căn bản không nhìn Thái Ung mặt mũi. Dựa theo nàng ý nghĩ, trở lại Hà Bình huyện sau mình nữ nhi có thể tìm một cái môn đăng hộ đối quan gia công tử. Nhưng tuyệt đối không phải gả cho Tư Không đại nhân, dù sao có thể làm được Tư Không vị trí niên kỳ khẳng định đã không nhỏ. Nữ nhi của nàng cũng mới qua 18 mà thôi, nhưng cùng làm quả phụ so sánh, có thể làm Tư Không tiểu thiếp tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Vạn nhất Thái Diễm lại được đến Tư Không sủng hạnh. Trương Vĩnh nói những chuyện tốt kia cũng không phải không có khả năng. Thái Phu Nhân, chỉ cần ngươi chịu phối hợp ta, Thái Văn Cơ rất nhanh liền có thể tìm tới. Thật có thể tìm tới Diễm Nhi. Không sai, chỉ cần ngươi phối hợp, nhất định có thể tìm tới tiểu thư nhà ngươi. Đã dạng này, nhà ta Diễm Nhi trở về, chúng ta nguyện ý đi Trần Lưu. Một phen giãy giụa về sau, Thái Phu Nhân gật đầu đồng ý Trương Vĩnh thỉnh cầu. Tốt, Thái Phu Nhân, có ngươi câu nói này. Xảo chính là Trương Vĩnh lời còn chưa dứt, một vị binh sĩ trên mặt vui mừng vọt vào đại đường. Đại nhân, đại nhân, phát hiện Thái Văn Cơ tung tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?